yêu nhầm nữ bang chủ siêu quẩy. Chương 2, góc truyện audio.com. 7 giờ tối tại nhà nó, tụi nó bước xuống lầu, cả ba bắt đầu diện những bộ đồ đúng phong cách sống về đêm. Roy mặc quần jean rách lộ chỗ áo thun ba lỗ màu trắng và cái áo khoác nửa người màu đen bóng. Vẫn style tóc mái cột phồng nhưng phần đuôi đã được cột cao lên. Kèm theo là đôi bông tai chữ O to đùng để trang trí. Chân Roy đi bốt và tay thì ôm cái mũ bảo hiểm. Honey mặc quần jean áo thun đơn giản, cô cột thân áo lên rồi đi giày thể thao trông rất nhí nhảnh. Tay cô đeo đủ mọi loại dây, sáng lấp lánh, đúng là tiểu thư của tập đoàn đá quý có khác. Nó mặc áo sơ mi nhưng lại cột lên thật cao gần đến ngực. Mọi người nghĩ sao nếu ông Dragon Lee, ba của nó thấy cảnh này, để lộ vòng hai vừa trắng vừa chuẩn, quần jean dài và đi giày thể thao. Tụi nó đã chuẩn bị xong và sắp đến chỗ hẹn, Roy chạy mô tô còn nó và Honey thì lái limo đến điểm hẹn. Khoảng 5 phút sau, xe dừng lại tại một bãi đất trống. Có rất nhiều người đang hiện diện tại nơi đây, một đám thanh niên nam nữ lộn xộn đang đứng hò hét. Họ ăn mặc khá là phong cách, tuổi không vượt quá 20. Một tên tóc đỏ tiến về phía nó, họ bắt tay nhau. Chào bang chủ Black Dragon, chào anh, hôm nay anh muốn chơi kiểu gì đây? Em thẳng thắng lắm, luật cũ, ta nhập cuộc thôi. Tên đó nhếch miệng, một tên con trai ấn nút nhạc bắt đầu nổi lên. Nó ngồi lên mũi xe để theo dõi. Hai chiếc xe mô tô dắt đến vạch xuất phát đặt ngang nhau. Roy và Goss lên xe đội mũ bảo hiểm vào. Đích đến là bãi đất đằng kia, ai lấy được cờ vô địch thì người đó thắng. Một tên khác cầm cờ phất phất tuyên bố luật chơi. Brrm, brrm, cả hai nổ máy rồ ga cùng một lúc, khoảng 300 mét, cũng không xa lắm. Roy nghĩ thầm, cười đầy ẩn ý, một tên bước đến giữa hai xe, chĩa cây súng lên trời. Tay còn lại hắn cầm cờ phất phất. Một, hai, brrm, brrm, brrm, tiếng ga xe càng ngày càng dữ dội, nó như muốn thúc giục thời gian trôi nhanh hơn. Đùng, hai chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp hòa vào màn đêm. Tiếng la hét cổ vũ làm cho cuộc đua càng thêm hấp dẫn. Honey bước đến bên cạnh nó. Cậu nghĩ Roy sẽ thắng chứ? Tất nhiên, Roy không thua bao giờ đâu. Vẻ mặt nó hết sức lạnh lùng và mắt thì đang hướng về cuộc đua. Roy giữ chặt tay lái và tăng tốc lên hết cỡ. Tên đó cứ mãi lạng lách đánh võng trước mặt nó. Roy lấy làm khó chịu vượt lên trên, đích đến không còn xa nữa, ngay trước mắt kia thôi. Roy giơ tay chộp lấy cây cờ, phần thắng đã thuộc về cô. Bất ngờ chiếc xe của Goss lao đến phía trước ôm cua sát giạt mặt đất nhằm chắn xe của Roy. Tên này định chơi xấu cho hà tức đây mà. Roy cắn chặt môi, liều một phen vậy. Roy rổ ga lao đến, Goss cười thầm vì phen này Roy không chết cũng tàn phế. Chiếc xe của Roy khi vừa chuẩn bị vấp phải xe của Goss thì đột ngột bay lên không chắc. Khi đã bay qua khỏi chiếc xe của tên đó thì xe của cô đáp đất an toàn trước gương mặt đang há hốc của Goss. Cô ngừng xe nhìn tên đó giễu cợt tay giơ cao cây cờ. Đáng lẽ ra em sẽ chết theo đúng ý anh nhưng xin lỗi anh nha. Vì em là Roy, Roy nhếch mép rồi lao xe đi về vị trí xuất phát. Tiếng hò hét một lần nữa lại vang lên khi đã xác định được kẻ chiến thắng. Ba đứa tụi nó đập tay nhau ăn mừng, ai cũng cười tít cả mắt. Goss xuống xe tiến về phía tụi nó xuống xe đối diện với hắn. Chia bốn cùng anh nha, loser. Tụi em khá lắm, đúng như thỏa thuận, đây là tiền của em, vừa nói vừa đưa ra trước mặt nó một xấp tiền đo dày cộm. Cảm ơn ông anh, nó nhận lấy xấp tiền rồi quay lưng, góc truyện audio.com. Honey bước đến quàng vai Goss, cô nở nụ cười chết người đặt lên má Goss một nụ hôn nhẹ cô thì thầm. Bài cưng nha, hẹn gặp lại, cả ba lên xe phóng đi, nó vừa lái xe vừa hỏi. Làm gì với 20.000 đô này đây? Đến ba khao anh em chứ còn gì nữa? Honey trả lời, nó tăng tốc và đích đến là ba Black Dragon. Một tên bảo vệ hớt ha hớt hải chạy vào. Bang chủ đến rồi, cả ba nháo nhào lên, duy quản lý bảo. Mọi người cứ làm như mọi khi là được rồi. Lập tức mọi người chia ra hai bên. Tụi nó vừa bước vào lập tức mọi người đồng thanh. Kính chào bang chủ, nó hiên ngang đi qua những người đang cúi đầu trước nó. Tụi nó tiến đến cái bàn trịnh trọng ở trung tâm quán bar, nó ra lệnh. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tất cả tản ra và tiếp tục uống rượu hò hét, nó nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi, anh Duy, lập tức quản lý tiến lại gần nó mà cúi đầu, dạ thư bang chủ, dạo này có ai đến làm loạn không anh, dạ không ạ, anh nói với mọi người hôm nay em khao hết nha. Dạ vâng, à anh gọi Nari đến đây giúp em, dạ, nó, Roy và Honey nâng ly ăn mừng chiến thắng, phía xa có một cô gái trang điểm thật đậm ăn mặc hơi bị sexy, trên cổ mang tai nghe tiến đến bàn của tụi nó. Gì nữa đây cô gái đó ngồi xuống cạnh nó, uống với tụi này một ly đi, Nó rót rượu cho Nari. Sao sáng nay nghỉ học, hôm qua sốt nên không đi? Có phi vụ gì lớn à? Nari vừa uống vừa hỏi. Tụi nó kể lại chuyện sáng nay trong lớp học, cả bọn cười nói rất vui vẻ. Hồ Ngọc Nhã Lâm, Nari, 17 tuổi, cao 1m66. Lớp trưởng lớp nó, hay bao che những lúc nó tàn phá tài sản nhà trường nên nó rất quý cô và cả đám trở thành bạn thân. Mọi người đừng thấy Nari trang điểm ăn mặc hở hang thì nói cô là gái hư nhé. Cô là con gái của một nhà ngoại giao nổi tiếng, gia đình rất giàu có. Ba mẹ đang định cư ở nước ngoài nên cô sống một mình trong căn biệt thự ba mẹ tặng. Cô xinh đẹp, trong sáng, học rất giỏi nhưng có điều tính cách rất lạnh lùng. Do bị nó bám theo đòi làm bạn giết chịu không nổi nên cô đã đồng ý cô là tiểu thư con nhà lành mà lại đi đam mê một công việc. Phải nói sao nhỉ, nói chung cô đã thực hiện được ước mơ và hiện đang làm ở bar Black Dragon của nó. Cách chương.